Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, biết điều Kim Thế Văn. Cực địa chi thiên, tựa hồ thấp bé đến dị thường, phảng phất chỉ cần đưa tay, liền có thể lấy xuống trên trời chòm sao đồng dạng. Cái kia một đạo cực địa từ quang, ở tinh không bên dưới, ở trắng như tuyết trên mặt đất không bay tới trơn đi. Tự do mà lại linh động, làm người không nhịn được sẽ nghĩ, đem như vậy một cái tự do sinh linh nhốt lại, luyện chế thành chính mình một môn thủ đoạn, phải chăng đê tiện mà lại tàn nhẫn. Tinh không bên dưới, yên tĩnh không hề có một tiếng động, Phương Tuấn Mi xem ánh mắt mơ hồ, Kim Thế Văn liếc hắn một cái, nói rằng, ta biết lão đệ đang suy nghĩ gì, ta cũng từng cùng ngươi đồng dạng cảm thấy quá nghi hoặc. Nhưng mãi đến tận thu phục đệ nhất đám cực địa từ quang sau, ta mới rõ ràng một cái đạo lý. Đạo lý gì? Đó chính là chúng nó cũng ở khát vọng chúng ta. Chúng nó cũng ở khát vọng tính mạng của chính mình. Có thể có được càng thêm sán lạn tỏa ra, liền như cùng chúng ta truy đuổi phương xa giấc mơ bình thường. Kim Thế Văn trong ánh mắt có ánh sao tách hiện, âm thanh trầm thấp từ tính. Đã như vậy, chúng nó vì sao lại muốn chống cự chúng ta bắt giữ đây? Có lẽ đó chính là chúng nó đối với chúng ta thử thách đi. Kim Thế Văn thổn thức nói rằng, lão đệ, ngươi có lẽ còn không biết, càng là cấp cao linh vật, càng là cần sâu sắc thể ngộ chúng nó nội tâm, mới có thể được bọn họ tán thành, mới có thể tế luyện bọn họ cho mình sử dụng. Có chút tu sĩ, được đồng dạng linh vật sau, có thể vĩnh viễn cũng không chiếm được bọn họ tán thành. Cái môn này thể ngộ độ khó, cũng không thể so cảm ngộ đạo tâm thấp tới chỗ nào. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi trợn trợn, mỗi lần nhìn thấy Kim Thế Văn, người này đều phảng phất có thể cho mình một ít chỉ điểm. Nếu như nói cảm ngộ đạo tâm là một loại ở bên trong sức mạnh, như vậy thể ngộ linh vật nội tâm chính là một loại ngoại tại sức mạnh. Chúng ta thế giới này hệ thống sức mạnh đại khái chính là chia làm hai loại này. Kim Thế Văn ngay thẳng giới thiệu, cái khác như là nguyên thần lực lượng, sức mạnh huyết thống chờ chút, tuy rằng tồn tại cho chúng ta trong thân thể, nhưng ở trong mắt ta xem ra, bọn họ đều hẳn là ngoại tại sức mạnh một loại. Ngoại tại sức mạnh có thể bị áp chế cùng khắc chế, mà chúng ta đạo tâm vĩnh viễn sẽ không bị áp chế cùng khắc chế. Sở dĩ đối với đạo tâm cảm ngộ, chúng ta vĩnh viễn không thể đình chỉ. Nghe được một đoạn này, Phương Tuấn Mi trong mắt càng sáng hơn. Cảm giác đầu tiên đến, Kim Thế Văn là cao minh như vậy, mà hắn theo thói quen biết điều, lại là cho những tu sĩ khác tạo thành mạnh bao nhiêu bao lớn ảo giác. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị thi lễ một cái, không thể nói là thuận miệng nói thôi. Kim Thế Văn không để ý lắm, khoát tay áo một cái, lão đệ nếu có thì giờ rảnh, không ngại tìm một ít công pháp thần thông ở ngoài lý niệm học thuyết loại đồ vật nhìn. Tu sĩ chúng ta quá mức mê muội ở chạy theo sức mạnh, đã quên đi rồi rất nhiều thứ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, khen, đạo huynh lòng dạ, làm người thán phục. Kim Thế Văn cười ha ha, khiêm tốn nói, ta tính là cái gì, bất quá là xem vài cuốn sách, nhặt bắt trước tiền nhân thôi. Chân chính lợi hại là những kia mở một nhà tiền lệ nhân vật. Hơn 2000 năm trước, chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc liền ra một cái tên là Cố Sư Gia Hỏa, khai sáng một môn tranh học, người này mới thật sự là nhân vật đứng đầu. Đáng tiếc hắn nếu là phàm nhân, nên đã sớm tiên đi, không có duyên gặp một lần. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hai người đến hiện tại đều không biết, cái này Cố Sư chính là Cố Tích Kim, có mấy cái tu sĩ sẽ để ý phàm nhân bên trong sự tình, đồng thời đi hỏi rõ ngọn nguồn đây. Hai người lời nói ở giữa, cũng đã cách này nói cực địa từ quang phương hướng, càng ngày càng gần, nếu đạo huynh đều nói như vậy, vậy thì giúp đạo kia cực địa từ quang một cái, giúp nó tìm tới chính mình giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Phương Tuấn Mi có chút vô lại vậy nói, rằng, Kim Thế Văn nghe cười ha ha, gật đầu nói, mặc dù là vì cực địa từ tinh chi quang mà đến, nhưng cũng không cần sai qua nó, lão đệ ở đây chờ, xem thủ đoạn của ta. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đứng lại trụ thân thể, Kim Thế Văn lấy ra một cái màu nâu xám chiếc lọ đến. Cái lọ này dáng vẻ có chút xấu, phảng phất bình thường nhất núi đá, đào móc ra một cái đơn sơ chiếc lọ đồng dạng, tản mát ra khí tức, lại là bên trong pháp bảo thượng phẩm khí tức, vật ấy chính là từ nguyên bình, ngươi nên nghe qua, chúng ta cực quang tông tu sĩ, chính là dùng hắn đến thu cực địa từ quang, trừ ra thu lấy cực địa từ quang ở ngoài, cũng không cái khác diệu dụng. Kim Thế Văn giới thiệu một câu, liền hướng về trong bầu trời đạo kia cực địa từ quang phương hướng bay đi. Trên bầu trời, đạo kia màu vàng nhạt cực địa từ quang, hay là cảm giác được nguy hiểm đến, hướng về những phương hướng khác bên trong, bay ra ngoài, này vừa bay tốc độ, ít nhất là Long Môn sơ trung kỳ tu sĩ trình độ. Mà thông thường tới nói, quang đều là trực, này một vệt ánh sáng bỏ chạy thời điểm, dĩ nhiên cong thành hình rắn. Kim Thế Văn đã là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, điểm ấy tốc độ, làm sao sẽ để ở trong mắt, trên người kim quang đồng thời, càng biến ảo ra hai cái vàng chói lọi cánh đến, phảng phất triển khai phi hành phù sau dáng vẻ đồng dạng. Nhưng khẳng định không phải dùng phi hành phù, mà là một môn cực kỳ cao minh hệ, kim, thân pháp thần thông. Vèo hai cánh rung lên, liền điện thiểm mà đi. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn một đoạn dài, đến đạo kia cực địa từ quang bên người, cách xa 3-4 trượng, liền bắt đầu thu lấy lên, từ ngung bình khẩu đổ ra, liền thấy một đoàn mờ mịt gió mạnh, theo trong bình vơ vét lại đây, hấp hướng về đạo kia cực địa từ quang, cái kia cực địa từ quang vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Kim Thế Văn hai cánh vi chấn, từ đầu tới cuối duy trì cùng nó xa 3-4 trượng khoảng cách, không rời không bỏ, cả người đều tỏa ra thành thạo điêu luyện phong thái. Cực địa từ quang một chút liền bị hút vào, tựa hồ có hơi gấp, còn không hút vào đi cực địa từ quang. Thấy không cắt đuôi được Kim Thế Văn, dĩ nhiên quay người một cái bắn ra, ánh kiếm đồng dạng, công kích lên hắn đến. Ầm ầm ầm, tia lửa văng gắp nơi, Kim Thế Văn đã thân dung hư không, tùy ý nó làm sao oanh đều không đánh tan được. Không chỉ chốc lát sau, đạo kia cực địa từ quang liền bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu vào, ung dung đến như dễ như trở bàn tay. Kim Thế Văn trở lại Phương Tuấn Mi bên người, đạo huynh, khoảng chừng bao nhiêu vật như vậy mới có thể tinh luyện thành một đoàn linh vật hạt giống đi ra? Phương Tuấn Mi hỏi. Kim Thế Văn khẽ mỉm cười nói, lão đệ, vấn đề này bản thân liền có chút tật xấu, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là như thế một vệt ánh sáng là có thể tinh luyện thành linh vật hạt giống, sau đó tu luyện, chỉ có điều triển khai trên mười mấy lần phép thuật có thể liền không còn, đó là giả hạt giống. Ngươi chân chính muốn hỏi, hẳn là cần bao nhiêu mới có thể tinh luyện thành có thể tự mình diễn sinh, dùng chi không dứt chân chính linh vật hạt giống? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, khoảng chừng hơn 100 đạo đi. Kim Thế Văn thuận miệng nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe ra đầu một nổ, cực địa từ tinh chi quang, so với nó còn ít ỏi hơn. Ta lần này căn bản không ôm có thể luyện chế ra hạt giống thật sự hy vọng, chỉ mong có thể nhiều thu vài đạo, xem là thời khắc nguy cấp dùng thủ đoạn. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiểu, hai người tiếp tục bay về đàng trước đi, hướng về cực địa trung ương nhất đi. khí hậu càng ngày càng giá lạnh, thổ khí thành băng, liền băng xương yêu thú cũng bắt đầu không nhìn thấy. Lấy hai người phàm thuế kỳ tu vi, đều không thể không thời khắc thân dung hư không, đến tránh né giá lạnh, đã hoàn toàn là đêm đen. May là không dưới tuyết thời gian trong, bầu trời đều là trăng sao cùng chiếu sáng, hơn nữa tuyết trắng phản xạ, coi như là chỉ bằng mắt thường, cũng có thể xem cực rõ ràng. Trên đường đi, tự nhiên lại thu không ít cực địa từ quang, bất quá hai người đều là đụng với mới thu, không có hết sức đi tìm. Ngày này, Kim Thế Văn rốt cục rơi vào một chỗ vĩ đại sông băng trên đỉnh. Phương Tuấn Mi cũng rơi xuống, liền ở ngay đây chờ xem. Chúng ta Cực Quang Tông vị tiền bối kia, từng ở nơi này giữ mấy chục năm, mới phát hiện chúng nó sinh ra quy luật. Chỉ có hàng năm tháng 12 nhất sau 3 ngày, những thời gian khác bên trong, đều không sẽ ra tới. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, bây giờ cự tháng 12 nhất sau 3 ngày, còn có mười mấy ngày. Kim Thế Văn cùng hắn thương lượng lên thu lấy biện pháp. Ngược lại cũng đơn giản, một cái phụ trách xua đuổi cùng cuốn lấy, một cái phụ trách thu lấy. Nghị định sau, hai người từng người đào bới ra một hang núi, liền chui vào, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cái kia cuối cùng 3 ngày chưa đến, ngày này, nhưng có một mảnh màu vàng đám mây dạng đồ vật. Theo phía tây bầu trời tăm tối dưới, lướt lại đây, trăng sao ánh sáng, chiếu vào cái kia màu vàng cái bóng trên người, chiếu ánh sáng lòe lòe, ở đâu là cái gì màu vàng đám mây, rõ ràng là một đầu lông chim vàng cự kiêu dạng yêu thú. Dương cánh ra, đủ có gần 100 trượng rộng, hai cái tròn vo con mắt, sắc bén mà lại kiêu ngạo, cánh khổng lồ. Ở trên trời xẹt qua thời điểm, không có phát ra điểm một cái tiếng xé gió, phảng phất có thể hoàn mỹ bắt lấy mỗi một tia khí lưu ở giữa khe hở. Như thời gian qua nhanh bình thường xẹt qua, lướt tới sau, ánh mắt như tránh đảo qua phía dưới mặt đất núi đồi. Rất nhanh, liền trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người đào bới đi ra sơn động. Cánh vàng kiêu nhãn bên trong, hiện ra lạnh lẽo suy tư vẻ, vòng quanh cái kia đỉnh núi đã xoay quanh một vòng sau. Lướt về phía xa xa phương hướng bên trong, biến mất ở sâu trong bóng tối, lại là mấy ngày đi qua. Ngày này, thời gian rốt cục đến, Phương Tuấn Mi hai người cùng đi ra hang động, thì ở đỉnh núi trên bắt đầu chờ đợi, một vừa uống rượu, vừa quan sát phụ cận bầu trời. Này một đợi, lại là 3-4 canh giờ đi qua, trong bầu trời mặt, đã xuất hiện lại biến mất 7-8 nói cực địa từ quang, nhưng hai người đều không có đi thu lấy, lặng lẽ chờ đợi mục tiêu của chính mình. Có thể tưởng tượng, nơi này cơ duyên nhất định càng tốt hơn, nhưng cấp thấp tu sĩ, đã vô pháp ở đây tồn tại, mà cấp cao tu sĩ cũng đã không lọt mắt phổ thông cực địa từ quang. Trên bầu trời, đạo đạo quang ảnh ngang dọc, có chút trường treo bầu trời, bất động, có chút bay tới lao đi, linh động hữu thần, mà bọn họ đều là đột nhiên xuất hiện, phảng phất thiên sinh địa dưỡng, dựng dục ra đến bình thường. Bên trong đất trời, có một loại nào đó không tên sức mạnh, đang ở chấn động ở trong. Đến từ mặt đất nơi sâu xa, truyền hướng thiên không chỗ cao, nhưng trừ phi là tâm linh tu dưỡng bén nhạy dị thường tu sĩ, căn bản không cảm giác được. Xuất hiện, đột nhiên, Kim Thế Văn quát nhẹ một tiếng, Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời, đột nhiên có thêm một đạo nhan sắc cực sâu màu vàng óng ánh sáng. Cái kia quang sinh ra sau, không có lập tức có động tĩnh, ngược lại cái khác phổ thông cực địa từ quang, hướng về phương hướng của hắn bên trong bay ra ngoài, dường như muốn làm lễ hắn bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,